trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, người kia hội giúp chúng ta thăm dò đối phương. Nhìn thấy Sai Vượng tiến đến, Lâm Cảnh liền hỏi, Sai Vượng tiên sinh, sớm như vậy tới, là có chuyện gì không? Sai Vượng cười giải thích nói, Lâm Cảnh tiên sinh, hôm nay là chào bán ngày đầu tiên. Không ít công ty châu báu cùng Ngọc Thạch đều đến. Lão bản của chúng ta mời Lâm tiên sinh đi qua. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, theo Sai Vượng đi ra ngoài, lên một chiếc xe, sau đó đến một chỗ quan phương bỏ trống bác lãm quán bên trong. Bị đổi thành chào bán hiện trường. Lúc này, bên trong đã người đông tấp nập. Rất nhiều người đều vây quanh nguyên một đám phía trước gian hàng xem xét. Những cái kia quầy hàng phía trên trưng bày thì đều là từng khối thạch đầu. Tự nhiên đây không phải là thạch đầu, là nguyên thạch, ít giá mấy ngàn đến mấy triệu không giống nhau. Đến vào trong đó có thể hay không mở ra ngọc thì xem vận khí. Đây chính là đổ thạch, khả năng phất nhanh, cũng có thể táng ra bại sản. Lâm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Trọng Côn cười tủm tỉm hướng Lâm Cảnh đi tới. Trọng Côn tiên sinh, là đã lâu không gặp. Lâm Cảnh nhìn lấy Trọng Côn, hỏi, có điều, Trọng Côn tiên sinh nhiệt tình như vậy để Sai Vượng mời ta tới. Hẳn là sẽ không chỉ là cùng ta gặp một lần đi. Trọng Côn cười nói, tự nhiên không phải, lần này chủ yếu là vì cùng Lâm tiên sinh hợp tác. Lâm tiên sinh cũng biết lần này Ngọc Thạch chào bán là các ngươi Hoa Hạ tối đỉnh cấp Ngọc Thạch. Công ty châu báu một trong Triệu gia tổ chức, mà ta phát hiện cái này Triệu gia cùng chúng ta, Myanmar lão gia tộc thế lực có liên lụy, trong bóng tối còn có châm đối ta ý tứ. Ta hiện tại cần liên lạc Minh Ngọc các dạng này trung tầng công ty châu báu, cho nên cần đầy đủ lượng nhẹ xa xỉ cấp Ngọc Thạch. Cho nên, ta muốn cùng Lâm tiên sinh hợp tác, hy vọng Lâm tiên sinh có thể lượng rất lớn cung cấp cho ta nhẹ xa xỉ cấp Ngọc Thạch. Lâm Cảnh, cau mày nói, dạng này à, cái kia Trọng Côn tiên sinh dựa vào cái gì cho là ta hội đáp ứng cùng ngươi liên hợp ta có thể. Không muốn tham dự đến chuyện của các ngươi bên trong đi. Trọng Côn cười cười nói, Lâm tiên sinh, nếu như ta nguyện ý tràn giá 20% đâu? Lời này để Lâm Cảnh nhíu mày. Nếu như thả lúc trước, Trọng Côn đề nghị hắn có thể sẽ tiếp nhận. Dù sao 500 gram nhu loại, tỉ mỉ nhu loại cần 3 triệu cùng 3,6 triệu. Tràn giá 20% cũng là 3,6 triệu cùng 4.320 ngàn. Có thể nhiều kiếm lời rất nhiều. Đáng tiếc hiện tại thế giới kia lại thăng cấp, hắn đã có thể tìm được băng nhu loại trở lên ngọc thạch. 500 gram thể tích chí ít 5 triệu, Trọng Côn cái này hợp tác căn bản không có sức hấp dẫn. Nhìn lấy Lâm Cảnh do dự, Trọng Côn lại cười cười nói, Lâm tiên sinh, cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ, điều kiện của ta chính là như vậy, ta bên kia còn có người quen, đi trước chào hỏi. Nói xong, Trọng Côn liền đi, Lâm Cảnh nhìn lấy thân ảnh của đối phương hỏi, các ngươi thấy thế nào? Vương Cường vội vàng nói, Lâm Thiếu, cái này mua bán làm không làm trò vô ích, ngươi Ngọc Thạch cầm cho chúng ta Lâm Thị Châu Báu, lợi nhuận cũng không ngừng %20%, Trần Hoa Cường lại là cau mày nói. Hắn giống như cũng không làm 10 phần cấp bách muốn hợp tác với chúng ta. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy thì kết thúc trò chuyện. Đây không phải mâu thuẫn lẫn nhau. Lâm Cảnh nhíu nhíu mày. Lúc này, đại sảnh một góc, lại có người đem Trọng Côn cùng Lâm Cảnh gặp mặt hình ảnh vỗ xuống. Sau đó phát một đoạn tin tức. Trọng Côn cùng đối phương gặp mặt. Gia hỏa này hẳn là mục tiêu. Rất nhanh, người này liền nhận được một cái hồi âm. Tiếp tục giám thị. Người kia hội giúp chúng ta thăm dò đối phương. Mặt khác, sắp xếp người cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Theo thì hành động, Lâm Cảnh lần thứ nhất tham gia loại ngọc này thạch công bàn. Mang theo Trần Hoa Cường cùng Lý Hân bọn họ bốn phía bắt đầu đi dạo. Mà hắn lại phát hiện trong ngực Tiểu Hoàng lại có dị động. Đứng tại một khối nguyên thạch phía trước, Lâm Cảnh hỏi, Tiểu Gia Hòa, cái này nguyên thạch trong có ngọc, Tiểu Hoàng lập tức ô ô. Cái này khiến Lâm Cảnh hai mắt sáng lên, xem ra Tiểu Hoàng thật biết, đây cùng nó lấy ngọc thạch làm thức ăn có quan hệ. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể xuất ra băng nhu loại trở lên ngọc. Có thể thuần băng trùng thậm chí pha lê loại ngọc còn chưa từng gặp qua. Hiện tại phát hiện cái này Tiểu Hoàng có thể biết nguyên thạch bên trong có hay không ngọc. Ngược lại là có thể lại phát một khoản tài. Lâm Cảnh vội vàng nói. Đừng kêu, biết có ngọc liếm tay ta liền tốt. Lâm Thiếu, nguyên lai thật vẫn là ngươi. Một người quen hướng Lâm Cảnh đi tới. Lại là Phó Hưng Hà. Phó Hưng Hà phía sau là Minh Ngọc Các. Ngọc thạch này chào bán tự nhiên sẽ tới. Mà tại Phó Hưng Hà đằng sau còn có một đạo bóng người. Tuổi tác hơi lớn, đầu đầy cũng xuất hiện rất nhiều tóc trắng. Phó Hưng Hà vội vàng nói, Lâm Thiếu, vị này là ta thúc thúc Phó Hằng, cũng là Minh Ngọc Các chủ tịch. Phó Hằng cười hướng Lâm Cảnh thân thủ. Lâm tiên sinh, Lâm Cảnh cùng đối phương nắm tay, nói, chủ tịch khách khí. Phó Hằng cười nói, Lâm tiên sinh, hôm nay cùng chỉ là ngọc thạch chào bán ngày đầu tiên. Cũng không có gì tốt ngọc xuất hiện, đều là một số tán dân đang chơi. Ngày mai bắt đầu mới thật sự là náo nhiệt thời điểm. Khi đó rất nhiều con đường thương cũng sẽ xuất ra một số đồ tốt. Mỗi cái công ty châu báu đều sẽ ra tay. Mà thứ ba thiên tài là màn kịch quan trọng. Đến lúc đó thế nhưng là có rất nhiều ám tiêu đấu thầu. Những thứ này ám tiêu đều là những cái kia con đường thương áp đáy hòm hàng. Ít giá kỳ cao, đến lúc đó có thể tham dự đấu thầu đều là thực lực cường đại công ty châu báu. Tán dân căn bản không có tư cách vào. Phó Hưng Hà lúc này hiếu kỳ hỏi, Lâm Thiếu, ngươi quầy hàng đâu? Giống như ngươi ngọc thạch con đường thương đô sẽ có gian hàng của mình. Lâm Cảnh lắc đầu nói, ta không có quầy hàng, mà lại cũng không kiếm lời tiền này. Cũng không phải sao trong thế giới kia ngọc thạch đều là thật ngọc. Lộ tại trước mặt cũng không có nguyên thạch kiểu nói này. Cái này khiến Phó Hưng Hà cùng Phó Hằng hai người liếc nhau một cái. Cảm giác kỳ quái. Nào có con đường thương tại cái này chào bán lên không bình tĩnh quầy hàng mấy người nói chuyện lúc. Đại sảnh đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Một người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Một chút liền trở thành tiêu điểm. Tại người trẻ tuổi đằng sau còn theo một đám người. Đây là ai rất có phái đoàn? Vương Cường nghi ngờ hỏi. Phó Hưng Hà vội vàng nói. Đây là Triệu gia đại thiếu Triệu Hâm. Triệu gia cũng là lần này Ngọc Thạch chào bán phe tổ chức Triệu thị châu báu một phương. Cái này Triệu Hâm tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là tại Ngọc Thạch ngành nghề đã là cao thủ. Trước đó đã từng mở ra qua một khối giá trị 80 triệu màu đỏ phỉ thúy. Hiện tại đã bị Triệu gia xem như người thừa kế nuôi dưỡng. Hoa Hạ Ngọc Thạch giới thế hệ trẻ tuổi có rất ít đối thủ. Có thể nghe ra. Phó Hưng Hà trong lời nói cảm giác khó chịu, Triệu Hâm tuổi còn trẻ liền bị xem như người thừa kế. Mấy người bọn hắn anh em họ vẫn còn tại tranh đoạt. Vị trí kia thuộc về người nào còn không biết. Phó Hằng nhìn lấy Phó Hưng Hà cau mày nói, mấy người các ngươi huynh đệ, nếu như cái nào có cái này Triệu Hâm lợi hại như vậy, ta lập tức đem chủ tịch vị trí giao cho hắn. Lời này để Phó Hưng Hà xấu hổ cúi đầu. Đối với tình cảnh này, Lâm Cảnh cũng không thèm để ý. Cái này Triệu Hâm trải qua không lợi hại cùng hắn cũng không có quan hệ. Hắn tự mình dẫn người hướng bốn phía bắt đầu đi dạo. Không giao nhận Hưng Hà lại theo sau. Một mực theo Lâm Cảnh sau lưng. Rất nhanh, Lâm Cảnh phát hiện Tiểu Hoàng liếm tay của mình. Liếm còn rất dùng lực. Khối này có ngọc, Lâm Cảnh nhìn trước mắt khối này hình dáng rất xấu nguyên thạch, hai mắt sáng lên. Nguyên thạch phía trên yết giá là 5.000 khối, mà liền tại Lâm Cảnh ôm lấy nguyên thạch thời điểm, bên cạnh vang lên một thanh âm. Khối này nguyên thạch không có khả năng có ngọc. Lâm Cảnh nghi ngờ quay đầu, lại là cái kia Triệu gia đại thiếu Triệu Hâm. Bên cạnh đã theo rất nhiều người, dù sao cũng là ban tổ chức đại biểu. Những thương nhân khác đều muốn phụ thuộc, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.